Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1326, trên sân bóng ngửa ra sau nhảy ném. Ngoặc kép chấm chấm, ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO giọng nói vừa truyền, trực tiếp hô to lên dẫn bóng. Mà Wembley đại cầu trong tràng. Đến phiên Manchester City fan hâm mộ bóng đá nhảy cẫng hoan hô. Vinh, không tầm thường, xinh đẹp dẫn bóng. Hắn dùng một cái không quá chính quy tư thế, đánh vào một cước thế giới dao động. Đối mặt Vinh một cước này sút gôn, Chelsea từ sau vệ đến thủ môn đều không có biện pháp. Allan Hansen ở bên cạnh hưng phấn phân tích nói như vậy. Sút gôn thời điểm, muốn phòng ngừa thân thể ngửa ra sau, bởi vì như vậy bắn đi ra bóng đá sẽ hướng lên trên bay, trực tiếp cao hơn xà ngang. Mọi người có thể cẩn thận hồi tưởng một chút, tuyệt đại đa số sút gôn đều là thân thể hướng phía trước ép. Dạng này bắn đi ra bóng đá, mới có thể bảo chứng bắn tại khung cửa phạm vi bên trong. Nhưng Vinh lại phản kỳ đạo hành chi, đồng thời thành công. Cái này nhờ vào hắn sút gôn lúc sờ cầu bộ vị. TV tiếp sóng bên trong xuất hiện ở Vinh quang sút. Gôn camera HD chỗ quay chụp pha quay chậm. Động tác để phi thường chậm, khiến mọi người có thể thấy rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm, chú ý nhìn nơi này. Vinh sút gôn thời điểm, hắn là dùng mũi chân sờ cầu, tựa như là đâm bắn đồng dạng. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Vinh đá thang máy cầu lúc chính là như thế kích cầu. Cho nên hắn đá đi ra bóng đá lơ lửng không cố định. Cho Picha trách phán đoán cầu đường tạo thành phiền phức. Đồng thời, sờ cầu bộ vị nhỏ, sờ cầu thời gian ngắn, cũng làm cho bóng đá trở nên rất không có khả năng bay thẳng cao hơn xà ngang. Dạng này coi như Vinh thân thể ngửa ra sau, cũng không cần lo lắng đánh máy bay. Mà thân thể ngửa ra sau trái lại cho hắn một cước này sút gôn cung cấp cũng đủ lớn lực lượng. Cái này chính là thiên tài. Allan Hansen phục sát đất. Kỳ thật không riêng gì Allan Hansen. Bất kỳ người nào ở thời điểm này đều sẽ phục sát đất. Nhất là những cái kia nghe Allan Hansen phân tích mọi người. Bọn hắn trước đó chỉ biết là vinh quang trận banh này rất nghiêu bức. Nhưng đến tột cùng làm sao nghiêu bức, bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Bây giờ nghe Allan Hansen phân tích về sau, mới phát hiện vinh quang nghiêu bức thật sự là toàn phương vị. Bất quá càng nhiều người ở hiện trường người, bọn hắn là nghe không được Allan Hansen giải thích phân tích. Bọn hắn hiện tại chỉ biết là Manchester City san đều tỷ số điểm số. Tại đội bóng san đều tỷ số điểm số về sau, chúng ta đều quen thuộc dùng song phương lại về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên để hình dung san đều tỷ số điểm số về sau tình thế. Nhưng trên thực tế, nói như vậy là không chính xác, không nghiêm cẩn. Bởi vì đương nguyên bản lạc hậu cầu thủ san đều tỷ số điểm số về sau, tâm tình của bọn hắn là không giống. Mà nguyên bản dẫn trước đội bóng bị san đều tỷ số về sau, tâm tình của bọn hắn cũng sẽ phát sinh rất bình thường chấn động lớn. Những tâm tính này bên trên biến hóa đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đám cầu thủ ở trong trận đấu biểu hiện. Cũng sẽ gián tiếp mang đến càng nhiều cải biến. Cho nên nói hai chi đội bóng trở lại cùng một hàng bắt đầu là không chính xác. Tâm tính bên trên khác biệt đưa đến hai chi đội bóng kỳ thật đã không tại cùng một hàng bắt đầu. Loại kia tranh tài vừa mới bắt đầu lúc không cùng tranh tài tiến hành đến 50 phút đồng hồ lúc. 1-1, làm sao có thể đánh đồng đâu. San đều tỷ số điểm số Manchester City tại tranh tài sau khi bắt đầu, thừa dịp vừa mới dẫn trước khí thế cùng trạng thái, hướng Chelsea cầu môn phát khởi liên miên bất tuyệt thế công. Mà Chelsea chỉ có thể co vào phòng thủ. Đương nhiên, bọn hắn lúc đầu sách lược cũng là co vào phòng thủ. Chỉ là hiện tại Chelsea cầu thủ tâm thái cùng trước đó không đồng dạng. Bọn họ trước kia tại co vào phòng thủ thời điểm lộ ra rất bình tĩnh. có lòng tin, bọn hắn hiện tại thì có chút nôn nóng. Đồng thời trong lòng không chắc, cũng không rõ ràng mình như thế thủ xuống dưới, phải chăng liền có thể ngăn cản được khí thế như hồng Manchester City tiến công. Mà lại bọn hắn cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Đến tột cùng tiếp tục như thế thủ xuống dưới tốt đâu. Vẫn là phải nếm thử tiến công. Tranh thủ lần nữa lấy được dẫn trước. Chelsea chiến thuật tư tưởng không có thống nhất. Đám cầu thủ tại trên sân bóng phát huy liền rất bình thường khó chịu. Tổng là không thể đem hết toàn lực phát huy. Nói trắng ra là chính là trong đầu nghĩ quá nhiều. Nghĩ thắng lại sợ thua. Cùng bọn hắn so ra, Manchester City cầu thủ đám đó nghĩ cái gì liền đơn giản nhiều. Tất cả mọi người liền một cái ý niệm trong đầu dẫn bóng. Chỉ cần lại tiến một cái cầu, có thể lấy được dẫn trước. Tiếp xuống tranh tài lại tương lai đến bọn hắn quen thuộc trên quỹ đạo. Bọn hắn có thể bằng vào cái này một cái cầu dẫn trước ưu thế đánh phòng thủ phản kích. Đến lúc đó đến phiên Chelsea sốt ruột. Chelsea nhất định phải tiến công. Nhất định phải để lên tiến công. Cứ như vậy, phía sau bọn họ lỗ hổng liền đều sẽ bị Manchester City lợi dụng đánh phản kích. Dưới tình huống như vậy, Manchester City chỉ cần đánh phản kích liền đầy đủ để Chelsea mệnh. Đối mặt bết bát như vậy cục diện, Di Matteo cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn chấp giáo đội một kinh nghiệm dù sao còn chưa đủ nhiều. Lâm chàng chỉ huy kinh nghiệm kém xa Benitez phong phú. Trên thực tế, hắn chấp giáo Chelsea sở dĩ tại đối mặt Manchester City thời điểm biểu hiện so Boas càng tốt hơn. Chỉ là bởi vì hắn để chi này đội bóng một lần nữa đoàn kết. Tại thực lực tuyệt đối tăng lên bên trên là cực kỳ bé nhỏ. Chủ nếu là bởi vì Boas thời kỳ Chelsea biểu hiện thật sự là quá kém. Cho nên sấn thác Di Matteo Chelsea rất cường đại. Đối mặt Manchester City một đợt cao hơn một đợt mãnh liệt thế công, Chelsea chỉ có thể đau khổ trèo trống. Hy vọng Manchester City cái này dao động thế công mau chóng tới, cho bọn hắn lưu lại cơ hội thở dốc. Nhưng vừa mới san đều tỷ số điểm số, Manchester City lại làm sao có thể để Chelsea thu hoạch được cơ hội thở dốc đâu. Thứ 63 phút, Manchester City tổ chức lên một lần xinh đẹp tiến công. Snyder đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Đường Vinh Quang cầm banh về sau. Hắn hấp dẫn đến Chelsea cơ hồ tất cả phòng thủ cầu thủ chú ý. Bất quá Vinh Quang cũng không có dẫn bóng đột phá. Cũng không có đột nhiên lên chân sút gôn. Hắn đem bóng đá truyền cho hướng hắn dựa sát vào tới tiếp ứng hắn Kaka. Sau đó hắn từ trong vòng vây chạy ra ngoài. Kaka không có quay người, trực tiếp dùng gót chân đem bóng đá đập cho Vinh Quang. Vinh Quang tại nhận banh thời điểm, làm một cái muốn trực tiếp sút gôn động tác, lừa gạt đi lên phòng thủ hắn Chelsea hậu vệ trung tâm Ivanovic hoành thân vọt lên. Định dùng thân thể của mình đến ngăn trở Vinh Quang sút gôn. Nhưng Vinh Quang một cước này xác thực động tác giả, chân trái của hắn rơi xuống thời điểm, không phải sút gôn. Mà là đem cổ chân uốn éo, đem bóng đá nằm ngang đẩy. Bóng đá liền từ Ivanovic dưới thân lăn tới, lăn tiến vào vùng cấm địa. Cùng lúc đó, trong vùng cấm địa, Ibrahimovic nằm ngang vị trí chạy, chạy hướng về phía Vinh Quang truyền đến bóng đá. Hắn cũng đang chạy bên trong trực tiếp vung lên đùi phải. Lần này không phải động tác giả, người Thụy Điển đoạt tại John Terry phía trước. Dùng chân phải chân bên trong đá trúng bóng đá. Bóng đá trên không trung vẽ ra một đường vòng cung. Bay thẳng hướng về phía cầu môn bên trên góc. Piszczek mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng đối mặt Ibrahimovic trong vùng cấm địa như thế nhanh chóng một cước sút gôn. Hắn dập tắt lửa động tác vẫn là quá chậm. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Ibrahimovic. Xinh đẹp. Manchester City đem so với phân lại vượt qua. Ibrahimovic dẫn bóng rất xinh đẹp. Nhưng hắn làm chỉ là toàn bộ xinh đẹp tiến công quá trình bên trong một bước cuối cùng mà thôi. Kaka gót chân chuyền bóng. Vinh sút gôn động tác giả cùng thẳng nhét cầu. Cùng Ibrahimovic không ngừng cầu trực tiếp sút gôn. Đều phi thường đặc sắc. chính là những này đặc sắc chi tiết mới tạo thành xinh đẹp như vậy một cái nhập cầu cùng một lần. Tiến công, Manchester City hiện tại đã tại điểm số bên trên giành trước Chelsea. Tranh tài tiến vào bọn hắn thích nhất khâu. Nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình, Manchester City fan bóng đá đều đang hoan hô. Nhưng Chelsea fan bóng đá lại phi thường đắng chát. Tại giành trước nửa trận sau cuộc tranh tài, bọn hắn cuối cùng vẫn từ dẫn trước người biến thành lạc hậu người. Tiếp xuống muốn làm sao đá? Chelsea cầu thủ có chút mê võng. Theo lý thuyết điểm số lạc hậu, lúc này hẳn là không có gì tốt do dự. Một con đường tiến công đến chết chính là. Thế nhưng là Chelsea cầu thủ đều biết Manchester City am hiểu làm sao đá. Nếu như bọn hắn phun lên đi tiến công, đây không phải là vừa vặn cho Manchester City đánh phòng thủ cơ hội phản kích sao? Cho nên Chelsea cầu thủ rất bình thường do dự. Lúc này bọn hắn hy vọng huấn luyện viên trưởng có thể đứng ra tới cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng. Di Matteo cũng lâm vào sâu sắc lựa chọn khó khăn chứng ở trong đi. Hắn biết rõ để lên tiến công kết quả sẽ là cái gì. Nhưng nếu như không tiến công, cũng là đường chết một đầu. Hắn không tin Chelsea tại giải rác mấy lần phản kích chung liền có thể bắt lấy một cơ hội san đều tỷ số điểm số, thậm chí là nghịch chuyển điểm số. Kia cũng không tránh khỏi quá thần kỳ. Di Matteo tin tưởng hắn cùng đội bóng cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Suy tư một chút về sau, Di Matteo làm ra lựa chọn tiến công là nhất định phải tiến công. Nhưng mấu chốt là làm sao tiến công. Toàn quân xuất kích, quy mô để lên, dốc toàn bộ lực lượng tấn công như vậy là không được. Đều là tiến công, vẫn là đến giảng cứu một chút sách lược. Tại tiến công đồng thời, một khi ném cầu, liền phải cấp tốc trở về thủ. Cảm thấy không thể cho Manchester City đánh nhanh chóng cơ hội phản kích. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Chelsea nhận được Di Matteo mới nhất chỉ lệnh. Có điều kiện có hạn con phản kích. Đối mặt Chelsea tiến công, Manchester City lộ ra phi thường bình tĩnh. Hiện tại bọn hắn điểm số dẫn trước. Trường hợp như vậy bọn hắn đã từng gặp qua đã không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn vô cùng rõ ràng ứng làm như thế nào đá. Chelsea rất rõ ràng là lo lắng Manchester City phản kích. Cho nên bọn hắn tại thời điểm tiến công không có cách nào đầu nhập toàn bộ binh lực. Bởi như vậy, sự tiến công của bọn họ uy hiếp liền rất có hạn. Đối mặt đối thủ như vậy, còn có cái gì tốt lo lắng? Manchester City vững chắc phòng thủ, chậm rãi cùng Chelsea giao thiệp. Bọn hắn đối với dẫn bóng đã không có quá bức thiết nhu cầu. Tiếp xuống tranh tài bọn hắn không dẫn bóng đều được. Chỉ cần đừng ném cầu. Dù sao một cầu khí từ đối thủ tranh tài như vậy, bọn hắn cũng không phải không có đá. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.